trùm quyền lực cuối cùng. The Last Door. Tác giả Mario Puzo. Dịch giả Đặng Phi Bằng, Ngọc Nhi. Tập 16. Julia lục lọi trong ví, rồi thình lình như một màn đầy kịch tính, ả rút ra một khẩu súng bạc nhỏ xíu. Đó là một đạo cụ ả dùng trong một bộ phim và đã luôn tưởng tượng ra cái ngày được sử dụng trong đời thực. Ả chĩa thẳng vào Dante, lấy thế đứng dạng hông như đã thực hiện trong phim trường và nói: "Tôi sẽ mặc đồ vào và đi khỏi đây. Nếu anh có ý định gì, tôi sẽ bóp cò ngay đấy." Ả ngẩn người, thấy Dante phá lên cười ngon lành. Nhưng ả cũng hài lòng nhận thấy thằng nhỏ của hắn đã xìu ngay lập tức. Ả có vẻ khoái chí lắm và đang nghĩ tới cảnh lên lầu kể lại cho John và Loretta nghe, rồi cả bọn sẽ được một trận cười no nê. Nhưng Dante làm ả thấy sợ sợ. Hắn dỗm bước đi từ từ về phía ả. Hắn toát miệng cười và mềm mỏng nói: "Nòng nhỏ thế kia thì trừ khi em may mắn bắn trúng đầu, chứ làm sao có thể ngăn anh được. Đừng xài súng cỡ nhỏ, em ghim được 3 viên vào người anh thì anh vẫn bóp chết em được đấy. Mà này, em cầm súng sai rồi, không cần đứng dang chân ra đâu, trông mất thẩm mỹ lắm. Cộng thêm may mắn vào thì cũng không thể trúng. Mấy thứ đồ chơi này không chính xác chút nào. Ném súng đi, rồi ta nói chuyện, rồi em có thể đi được mà." Hắn tiếp tục dấn bước, buộc ả phải ném súng lên trường kỹ. Dante đến nhặt lên xem kỹ rồi lắc đầu. Hắn nói: "Súng giả hả? Thế này thì khác gì tự sát kia chứ." Hắn lắc đầu ra vẻ không bằng lòng với vẻ gần như trìu mến. "Chà, nếu là gái làng chơi thật thì phải súng thật chứ. Vậy em là gái loại nào?" Hắn đẩy Julia xuống ghế và đạp chân lên người giữ ả ở nguyên một chỗ. Rồi hắn banh ví ra, dốc ngược mọi thứ bên trong lên bàn, rút ra cái bóp đựng thẻ tín dụng và bằng lái của ả. Hắn ngắm nghía cẩn thận rồi nhoáng miệng cười khoái chí. Hắn nói: "Gỡ tóc giả ra." Thò tay lấy một tấm khăn giấy trên trường kỹ, hắn cẩn thận chùa sạch phấn son trên mặt ả. Hắn thốt lên: "Lạy Chúa lòng lành, em là Julia Deller." Mình dù với một minh tinh màn bạc, hắn cất tiếng cười thích thú. "Em có thể tè vào nón anh bất cứ lúc nào cũng được." Hắn ngọ ngoại mấy ngón chân trên bờ háng của ả rồi kéo ả đứng dậy. Hắn nói: "Đừng có sợ." Hắn hôn ả rồi quay lưng ả lại, đẩy ả sắp xuống, khiến cả người ả trườn qua tận phía lưng cái trường kỹ, bộ ngực trễ xuống lòng thòng, đôi mông ngồn ngộn chĩa thẳng về phía nó. Julia nói, nước mắt ròng ròng: "Anh hứa cho tôi đi mà." Dante hôn lên cái bàn tọa của ả, các ngón tay vuốt da rờ rẫm, rồi hắn đóng dấu giả mang đến độ ả phải thét lên đau đớn. Cài xong, hắn nhẹ nhàng vỗ mông ả. "Giờ em mặc đồ được rồi. Xin lỗi vì anh không giữ lời, nhưng anh không thể bỏ lỡ cơ hội khoe với mấy thằng bạn đã đích thân thăm cửa sau của Julia Deller. Cửa nẻo ngon lành ra phết." Sáng hôm sau, Cross phải dậy thật sớm vì cú phone đã đánh thức và tống hắn ra khỏi giường. Một ngày bận rộn đây. Hắn phải rút hết những thẻ nợ trong các sòng bạc của Dante và sửa soạn những giấy tờ cần thiết để hô biến chúng. Hắn phải cưỡng được số nợ của mấy tay chủ sòng, rồi làm lại chút đỉnh. Rồi phải lo giấy tờ sao cho có thể lấy lại chiếc Rolls Royce. Joshua đã từng làm chứng từ pháp lý để quyền sở hữu xe không có hiệu lực trong vòng 1 tháng tới. Đúng là phong cách Joshua. Đang bề bộn chạy việc thì có một cú điện thoại của Loretta. Ả đang trong khách sạn và muốn gặp hắn ngay. Nghĩ đây có thể liên quan đến Claudia, hắn đã cho nhân viên bảo vệ đưa ả lên tầng thượng. Loretta hôn cả hai bên má hắn, rồi thuật lại toàn bộ câu chuyện về Julia và Dante. Ả nói Dante tự giới thiệu là Stevie Sharp và đã thua 100.000 tại bàn chơi xúc sắc. Bọn họ mê tít và Julia quyết định ngủ với hắn. Cả ba chỉ đến để xả hơi và chơi bài một đêm thôi. Giờ họ sợ rằng Dante có thể gây ra một xì canh đa lớn. Cross gật đầu thông cảm. Hắn thầm nghĩ, Dente quả thật rất đần độn khi làm điều đó trước một chiến dịch lớn như vậy. Và thằng chó đẻ đó lại còn dung tay cho bạn tình thẻ đen để đánh bạc. Hắn bình thản nói, tôi biết tên đó, dĩ nhiên rồi, hai người đi chung với cô là ai vậy? Loretta thừa biết không nên ốm ở với Cross, ả đưa ra hai cái tên. Cross cười. Ba người thường có hay làm vậy không? Tụi này chỉ muốn vui một chút thôi mà. Cross cười đồng tình. Được rồi, bạn cô lên phòng hắn, cô ta cởi đồ, rồi cô ta lại muốn gào lên là bị cưỡng hiếp hay sao? Loretta vội vã nói, không, tụi này chỉ muốn tên đó kín miệng giùm, nếu hắn lộ ra thì quả là thảm họa cho sự nghiệp của chúng tôi. Hắn không nói đâu, nó thuộc dạng hơi ba trận đây, chứ không muốn chờ nổi. Nhưng nghe tôi nói này, mấy cô phải cẩn thận hơn mới được. Loretta thấy bực mình khi nghe lời nhận xét cuối. Ba người nhất trí là sẽ tiếp tục chuyến chơi đêm này. Chỉ một tai nạn nhỏ thế này thì chẳng làm họ sợ chút nào. Có chuyện gì ghê gớm đâu gì chứ, ả nói. Sao anh biết là hắn sẽ không nói? Cross đưa mắt nhìn vẻ nghiêm chỉnh. Tôi sẽ xin hắn. Loretta đi rồi, hắn lấy hồ sơ bí mật do camera quay tất cả khách cất tại quầy. Xem kỹ hết tất cả, và bây giờ hắn đã nắm được hết. Có thể dễ dàng nhận ra hai người phụ nữ đi chung với Loretta qua lớp hóa trang. Thằng Dente đúng là một tên đần khi không nhận ra điều đó. Pippi lên tầng thượng ăn trưa trước khi đi Los Angeles, kiểm tra lại mọi việc xử lý trong chiến dịch tiêm bự. Cross kể cho ông già nó nghe những gì Loretta đã kể. Pippi lắc đầu. Cái thằng khốn kiếp đó có thể làm hỏng toàn bộ chiến dịch khi không chịu tính toán gì hết. Mà nó cứ đội cái nón chích bầm mái mặc dù tao đã kêu liền đi. Bố hay cẩn thận, hãy để ý đến thằng Dante đấy. Tao tính hết rồi, nó không thể phá bệnh được đâu. Tối nay gặp nó ở Los Angeles, tao sẽ ôn lại lần nữa cho nó. Cross báo cho ông nghe bằng cách nào mà Giorgio đã chuẩn bị giấy tờ chiếc Rolls Royce sao cho tim bự không thể sở hữu hợp pháp chiếc xe trong vòng một tháng, và do đó khi đã toi rồi, khách sạn có thể lấy lại được chiếc xe. Pippi nói, đúng kiểu Giorgio, ông trùm có thể để tài sản cái xe lại cho con cháu. Thằng trộm trâu tim bự Snedden hai ngày sau mới rời Vegas, nợ lại 60.000 đô ở khách sạn Sanadu. Hắn đáp chuyến bay xế chiều về Santa Monica để ăn tối với vợ cũ và hai con. Túi hắn đầy những nùi giấy 5 đô hắn cho tụi nhỏ, kèm theo một thùng nhóc nhách đồng 25 xu vàng bạc. Còn vợ thì hắn đưa sách trợ cấp đã tới hạn. Không có món này thì đừng hòng được thăm viếng gì hết. Khi lũ trẻ đã lên giường, hắn cố dỗ ngọt nàng nhưng nàng vẫn không chịu. Từ Vegas về, thật sự hắn cũng không cần cái khoản này lắm, nhưng cũng thử xem sao, có sức mẻ gì đâu. Hôm sau, thằng trộm trâu có một ngày hết sức bận rộn. Hai nhân viên của phòng lợi tức tiểu bang thử dọa bắt hắn trả một số thuế. Hắn nói, hắn sẽ tới tòa án thuế vụ và ném cả bọn ra ngoài. Sau đó, hắn đi thăm một kho hàng đồ hộp và một kho thuốc không có toa. Hắn đã gom được với giá rẻ mạt vì đang sắp hết hạn sử dụng, lại phải nâng thời hạn đó lên. Hắn ăn trưa với vị phó chủ tịch một dây chuyền siêu thị, người sẽ nhận chuyển số hàng này. Trong bữa ăn, hắn dúi cho vị điều hành phong bì 10.000 đô. Xong bữa, hắn nhận được một cú điện thoại khá bất ngờ của hai nhân viên FBI. Họ muốn hắn trả lời về mối quan hệ với một thành viên quốc hội đang bị truy tố. Tìm bự bảo họ cút đi cho rảnh nợ. Thằng trộm trâu chưa biết sợ là gì. Có lẽ là nhờ cái tướng hộ pháp, hay cũng có thể óc hắn thiếu hết một miếng gì đó. Vì không những cốc sợ đấm đá, hắn còn không biết đến những nỗi sợ về tinh thần. Không chỉ cự lại con người, hắn còn cự lại tất cả tự nhiên. Khi các bác sĩ báo cho biết hắn đang ngốn ngấu để ra ma và khuyên hắn ăn kiêng nghiêm ngặt, thì hắn lại chọn phẫu thuật thông dạ dày. Điều này còn nguy hiểm hơn nữa. Nhưng mọi thứ hóa ra đều hoàn hảo. Hắn ăn tới bao nhiêu thì ăn mà chẳng có ảnh hưởng chết người nào cả. Cũng với tư cách đó, hắn dựng lên đế quốc tài chánh của mình. Hắn ký hợp đồng rồi phá bỏ khi không thấy có lợi nữa. Hắn phản thùng bạn bè và bạn làm ăn. Đâm đơn kiện, thì rốt cuộc cũng phải ngậm miệng nhận những khoản chút ít so với số tiền đã bỏ ra lúc đầu. Đó là một cuộc đời thành công với những ai không lo lắng gì đến tương lai. Hắn luôn tin là chung cuộc rồi mình sẽ thắng. Lúc nào hắn cũng có thể giật sập được những thực thể thống nhất, có thể nhẹ nhàng qua mặt những mối tư thù. Với phụ nữ, hắn còn tàn bạo hơn nữa. Hắn hứa hẹn những cửa hiệu, căn hộ, những quầy hàng, nhưng họ chỉ nhận được món trang sức nhỏ vào dịp Giáng sinh và đồng trên xét vào ngày sinh nhật. Cũng khá, nhưng chưa bao giờ được như lời hứa. Tiêm Bự không muốn giữ bất kỳ mối quan hệ nào. Hắn chỉ muốn, khi cần, hắn có thể ngủ một cách vui vẻ với bất cứ em nào thôi. Tiêm Bự rất mê những trò này, chúng làm cuộc đời thú vị hẳn lên. Có một tay ghi cá cược ở Los Angeles bị hắn lừa 50.000 tiền đặt chơi bóng đá. Tay này đã chĩa súng vào đầu nó, Tiêm Bự nói. Dẹp mẹ mày đi. Rồi đưa cho tay đó 10.000 để trả nợ. Tay này nhận tiền liền. Gia tài, sức khỏe tuyệt vời, thân hình đồ sộ cộng với việc thiếu cảm giác tội lỗi của hắn đã khiến Tiêm Bự làm ăn vụ nào cũng trót lọt. Tin rằng cả thảy nhân loại đều tha quá. Hắn có một vẻ nào đó ngây thơ vô tội rất có ích, không chỉ trên giường đàn bà mà còn trong những phiên tòa. Niềm vui sống trong người cũng biến hắn trở nên rất quyến rũ. Hắn là một tên lừa gạt chịu cho người khác liếc bài mình. Thế nên, Tiêm Bự không nghi ngại gì giải bí mật của Pippi Delana đã thu xếp cho hắn vào tối hôm đó. Gã đó cũng là một tay điếm như mình và biết chơi thì cũng ổn cả, hứa nhiều và thưởng ít. Về phần Steve Sharp, Tiêm Bự đã đánh hơi được một cơ hội lớn, một mánh lâu dài. Hắn đã thấy thằng nhỏ đó thua nửa triệu một ngày ở bàn chơi bài, và có nghĩa là nó phải có một tín dụng kết xù ở sòng bạc, và hẳn nó đang ở thế, có thể kiếm được hàng đống bạc đen. Dùng nó dàn xếp mô Super Bowl thì khỏi chê, nó không chỉ có đặt tiền cược mà còn chiếm được lòng tin của các tay ghi cược, vì suy cho kỹ, mấy tay đó đâu chịu ai đặt nhiều cũng được. Thế là Tiêm Bự mơ màng về chuyến đi kế tiếp đến Vegas. Sau cùng thì hắn cũng được một cái biệt thự. Hắn đang tính không biết nên mời những ai theo, làm ăn hay hành lạc đây, nạn nhân lừa đảo mới hay cả đám đàn bà. Rồi cũng đến giờ đi ăn tối với Pippi và Steve. Hắn gọi vợ và hai đứa nhỏ lại, nói chuyện một chút rồi lên đường. Bữa tối được tổ chức tại một nhà hàng hải sản nhỏ ở dưới khu bến cảng Los Angeles. Không có nhân viên phục vụ nên Tiêm Bự phải đậu xe vào bãi. Bên trong, một nhân viên quản lý nhỏ con đón hắn với một cái nhìn, rồi đưa hắn vào bàn. Pippi Delana đang chờ sẵn. Tiêm Bự là bậc thầy về sự màu mè, và hắn ôm choàng Pippi. Steve đâu? Hắn định xỏ tôi sao? Tôi không có thời gian chơi mấy trò đó đâu nhé. Pippi xoay sang những sở thích của hắn. Ông vỗ vai Tiêm Bự. Anh coi tôi là ai vậy? Một thằng chết nhát chắc. Ngồi xuống và thưởng thức mấy món hải sản hết sảy này đã. Sau đó ta sẽ đi gặp Steve. Khi viên quản lý đến, Pippi nói. Chúng tôi muốn thứ ngon nhất và nhiều nhất. Ông bạn tôi đây là một tay vô địch về ẩm thực đấy. Nếu anh ấy mà rời bàn chưa no, thì tôi sẽ nói lại với ông Vincent đấy. Viên quản lý cười tự tin. Ông ta biết chất lượng của bếp mình. Nhà hàng này là một phần của đế quốc Vincent Clericure. Khi cảnh sát lần lại dấu vết của Tiêm Bự, thì tới đây họ bị chặn đứng. Cả hai tuần tự ngốn nào sò, nghêu, tôm, rồi tới tôm hùm. Tiêm Bự ba con, Pippi một con. Pippi xong xuôi trước Tiêm Bự một hồi lâu, ông nói. Tay này là bạn tôi. Tôi chỉ có thể cho ông biết hắn đang làm trùm ma túy đấy. Nếu ông thấy hãi, thì xin cho tôi biết ngay bây giờ. Ôi, tôi sợ lắm, y như sợ con tôm này vậy. Tiêm Bự dãy dãy mấy cái càng tôm khổng lồ đang ăn vào mặt Pippi. Còn gì nữa không? Hắn luôn phải rửa tiền bẩn, giao kèo với anh phải kèm luôn khoản đó. Tiêm Bự đang thưởng thức món ăn, tất cả những thứ gia vị của biển đang ngập tràn trong mũi nó. Tốt, tôi biết rồi, nhưng hắn ở đâu mới được? Pippi nói. Hắn đang trên du thuyền của hắn, hắn không muốn bị ai bắt gặp anh với hắn, vì quyền lợi của anh thôi, hắn vốn cẩn thận mà. Tôi đết cần biết đứa nào trông thấy tôi với hắn. Rồi thì Tiêm Bự cũng xong bữa. Hắn tráng miệng với trái cây, một tách cà phê đen. Pippi khéo léo gọi một quả lê giùm hắn. Tiêm kêu thêm một tách cà phê. Hắn giải thích. để tỉnh ngủ. Con tôm hùm thứ ba làm tôi ngất ngư luôn. Không xét gì cả, Pippi để lại tờ 20 đô trên bàn và cả hai đi ra. Viên quản lý thầm tán thưởng màn trình diễn tại bàn ăn của Tim. Pippi đưa Tim bự đến chiếc xe thuê nhỏ xíu, làm hắn khó khăn lắm mới nhét người vô lọt. Chúa ơi, anh không kiếm nổi một chiếc lớn hơn hả? Có một đoạn thôi mà. Pippi dỗ về, và đúng là chỉ mất 5 phút. Và lúc đó, trời đã tối hẳn, chỉ còn thấy ánh đèn leo lét của một chiếc du thuyền nhỏ neo ở cảng. Lối đi được hạ xuống, một tay cũng tầm cỡ Tim đứng cạnh ở đó. Mạng bên kia thuyền có một tên nữa. Pippi và Tim ngồi lên thuyền. Dante lúc ấy xuất hiện trên bon, bước tới bắt tay. Hắn đội một chiếc nón phục hưng và hắn đang cố vui vẻ giữ không để cho Tim nghi ngờ điều gì. Dante dẫn họ xuống cabin trang hoàng như một phòng ăn. Tất cả ngồi xuống quanh bàn trên những chiếc ghế thoải mái được dích chặt xuống sàn. Trên bàn có một dãy chai rượu nặng, một xô đá và một khay đựng ly. Pippi rót cho mỗi người một ly brandy. Lúc đó, du thuyền bỗng nổ máy và bắt đầu chạy. Tim bự nói, chúng ta đi đâu thế này? Dante bình thản đáp, dạo dài dòng hóng mát ấy mà, ra tới ngoài biển, ta có thể lên bon hít thở khí trời. Tim bự không đến nổi, không đa nghi. Nhưng hắn tin ở mình, tin chắc rằng hắn có thể giải quyết được bất cứ điều gì sẽ xảy đến, nên chấp nhận điều giải thích đó. Dante nói, Tim, theo tôi hiểu thì anh muốn làm ăn với tôi. Không, tôi muốn anh làm ăn với tôi. Tim đùa, có vẻ khoái cái tính hài hước của mình. Tôi nắm phi vụ, anh rửa được tiền mà không phải tốn tiền hoa hồng, còn kiếm thêm chút đỉnh nữa. Tôi đang xây một dãy cửa hàng ở ngoài ô Fresno, và anh có thể kiếm tiền nếu anh chịu chi từ 5 đến 10 triệu. Lúc nào tôi cũng có khối vụ khác. Pippi nói, nghe được lắm. Ai cho anh xen vô, tôi có yêu cầu chắc. Ông ấy là bạn làm ăn tay dưới của tôi, cố vấn của tôi có tiền và ông ta có cái đầu. Dante dừng lại rồi tiếp, giọng thành thật. Ông ta nói tốt về anh nhiều lắm đấy, Tim ạ. Đó là lý do chúng ta gặp mặt hôm nay. Chiếc du thuyền đang tăng tốc, mấy cái ly rung lách cách trên khay. Tim bự đang suy tính không biết có nên cho tên này tham gia vụ dàn xếp Super Bowl hay không. Rồi hắn có một linh cảm. Những linh cảm của hắn không bao giờ sai cả. Hắn ngã người ra sau, nhấm nháp ly brandy, rồi cẩn thận nhìn dò xét hai người trước mặt. Hắn thường hay làm kiểu này, và thực tế rất có hiệu quả. Cái nhìn của người sắp sửa trao trọn niềm tin cho một người khác, một người bạn thân. Hắn nói, tôi sẽ bật mí cho các người một chuyện. Nhưng trước hết, tôi muốn biết chúng ta sẽ làm ăn chứ. Mấy người muốn chia phần cái dãy cửa hàng đó không? Dante trả lời, được. Ngày mai, luật sư hai bên sẽ gặp nhau và tôi sẽ đặt một số tiền cọc làm tin. Tim bự nóc cạn ly rượu rồi chồm tới trước. Tôi có thể dàn xếp được một trận Super Bowl. Và với vẻ rất kịch, hắn ra hiệu cho Pippi rót đầy ly. Hắn hài lòng khi thấy nét sửng sốt hiện rõ trên mặt họ. Anh nghĩ tôi không là cái đinh gì hết, đúng không? Dante dỡ cái mũ phục hưng xuống, ra vẻ suy nghĩ lắm. Tôi nghĩ là anh đang tè và nón tôi. Hắn nói và mỉm cười nhớ lại chuyện hôm trước. Vì có nhiều người đã thử, mà Pippi là tay tổ trong mục này đấy. Sao, Pippi? Pippi đáp, không khi nào được. 8 tháng nữa là tới giải Super Bowl, và thậm chí anh không biết được ai sẽ tham gia. Mặt mẹ mấy người không ăn chắc hả? Được thôi, nhưng tôi nói là tôi có thể lo được, nếu không thích thì thôi. Hãy bàn chuyện cửa hàng vậy, hãy cho dòng thường lại và đừng có làm mất thì giờ của tôi nữa. Hắn gào lên. Pippi nói, làm gì nóng vậy? Chỉ cần tụi này biết anh lo như thế nào. Tim bự ực gọn ly brandy rồi nói, giọng tiếc rẻ. Không thể nói hết vụ này được, nhưng tôi bảo đảm đấy. Mấy người đặt 10 triệu, rồi ta cưa đôi. Nếu có gì trục trặc, tôi sẽ hoàn lại 10 triệu. Sao? Chơi vậy đẹp chưa? Dante và Pippi nhìn nhau cười khoái trá. Dente cúi đầu, cái nón phục hưng làm nó giống như một chú sóc ma lanh. Anh trả tôi bằng tiền mặt chứ? Tim Bự đáp, không hoàn toàn như thế. Tôi sẽ đem khoản đó bù vô một hợp đồng khác, anh giảm được 10 triệu. Dente hỏi, anh lo lót tụi cầu thủ. Pippi nói, không thể được, bọn đó kiếm được khối hẳn phải là các quan chức. Tim Bự rất háo hức. Tôi không nói được, nhưng bảo đảm kính bưng, đừng lo chuyện tiền bạc, hãy nghĩ đến vinh quang kìa. Đó là một dự dàn xếp lớn nhất trong lịch sử thể thao. Tim đáp, hẳn rồi, giờ họ sẽ uống mừng chúng ta trong nhà tù, thế là nhất rồi. Vì vậy tôi không tiết lộ điều gì với các anh là quá đẹp. Tôi vô khám, còn mấy người thì khỏe re. Luật sư của tôi rất giỏi và tôi quen biết cũng khá. Lần đầu tiên Dante thay đổi kịch bản của Pippi, hắn nói, chúng ta ra xa chưa nhỉ? Pippi đáp, dừng, nhưng tôi nghĩ nếu nói chuyện thêm một lát, Tim sẽ cho chúng ta biết. Dante vui vẻ nói, tiên sư anh đấy Tim, nghe thủng chứ Tim Bự. Giờ tôi muốn nghe anh dàn xếp như thế nào, không lô thôi nữa. Giọng hắn nghe khinh thị đến nỗi Tim Bự phải đỏ cả mặt, hắn chửi. Thằng ranh con, mày tưởng khè tao được chắc. Mày cho là mày ngon lành hơn tụi FBI, tụi IRS và tụi anh chị nhất ở bờ Tây chắc. Tao thì tao ý vào cái nón của mày đây. Dante dựa ngửa ra sau và giọng vào tường cabin. Vài giây sau, hai tên tướng tá bậm trợn mở cửa bước vào đứng đó. Để đáp lại, Tim Bự bật dậy chỉ với một cánh tay khổng lồ quét sạch cái bàn, chai, xô, khay, ly bể, loãng xoảng dưới sàn. Tim, nghe tôi đã! Pippi hét lên. Ông muốn hắn khỏi phải đau đớn không cần thiết. Giả lại, ông cũng không muốn tự mình ra tay bắn. Kế hoạch không phải thế. Nhưng Tim Bự đã lao về phía cửa, sẵn sàng lâm trận. Bỗng thình lình, Dante luồn người qua tay Tim Bự, ép sát vào thân hình đồ sộ của hắn. Cả hai tách ra, và Tim Bự lảo đảo khuỵu xuống. Một cảnh tượng khủng khiếp. Phần nửa cái áo của hắn toạc ra, nơi từng là bộ ngực bồn xồm lông lá, giờ chỉ còn là một bệt đỏ lờm, máu đang ọc ra xối xả, chảy tràn xuống hết nửa cái bàn. Trên tay Dante là một con dao hắn đã xài. Máu đỏ tươi ngập trên lưỡi dao đến tận chui. Đặt nó xuống ghế. Dante ra lệnh cho hai tên vệ sĩ, rồi hắn lấy khăn trải bàn cầm máu cho Tim Bự. Tim Bự gần như ngất đi. Lẽ ra anh nên đợi một chút. Không, một tên cứng đầu mà, để coi nó ngon lành đến cỡ nào. Pippi nói, tôi sẽ sửa soạn mọi thứ trên bon tàu. Ông không muốn xem, thật ra thì không có gì bí mật quan trọng cho lắm để biện minh cho công việc đó. Khi phải khử một người, ta chỉ đơn giản cách ly hắn với thế giới này để hắn không thể làm gì hại ta được. Trên bon, ông thấy hai tên tay chân của mình đã sẵn sàng. Cái lồng sắt đã được móc lên, những thanh sắt mỏng đã khóa lại. Dưới sàn là một miếng vải nhựa rộng. Ông cảm thấy mùi muối biển phảng phất trong gió đại dương giờ đêm tím thẫm và yên tĩnh lạ thường. Chiếc du thuyền giảm tốc độ rồi dừng hẳn. Pippi đứng nhìn mặt nước được 15 phút, thì hai tên vệ sĩ canh cửa lúc nãy xuất hiện giác cái xác của Tim Bự. Cảnh tượng thật kinh khủng đến nỗi Pippi phải đưa mắt nhìn đi nơi khác. Bốn tên đặt cái xác vào lòng và hạ xuống nước. Một tên chỉnh lại các lá sắt sao cho những cư dân của biển sâu có thể luồn qua vào đánh chén cái xác. Rồi cái móc được nới lỏng và cái lòng từ từ chìm xuống đáy đại dương. Trước khi mặt trời lên thì có thể chỉ còn lại bộ xương của Tim Bự đang lơ lửng ngàn đời trong lòng dưới đáy biển. Dante lên bon. Rõ ràng là hắn đã đi tắm và thay đồ. Bên dưới cái nón phục hưng là mái tóc ướt và bóng lưỡng. Không còn chút dấu vết nào của máu. Dante nói. Vậy là hắn đã được ban thánh thể. Đáng lẽ cậu phải đợi cháu chứ? Pippi hỏi. Hắn có nói không? Ồ, có. Dante trả lời. Dù dàn xếp quả thật rất đơn giản. Ngoài trừ cái vụ nó rải cứt tùm lum lúc sắp ngủm. Hôm sau, Pippi bay về đông để báo cáo đầy đủ cho ông Trùm và Giorgio. Ông nói, Tim quá là điên rồ. Hắn đã hối lộ những tay cung cấp đồ ăn thức uống cho các đội tham dự Super Bowl. Tụi nó dự định dùng thuốc để làm cho tụi cầu thủ phải thua độ vì yếu sức khi trận đấu diễn ra. Nếu các cổ động viên không biết, thì huấn luyện viên và các cầu thủ sẽ nhận ra ngay, cả tụi FBI nữa. Ông Trùm hoàn toàn đúng. Vụ việc mà dở lỡ ra thì có thể sẽ cản trở chương trình chúng ta luôn. Giorgio hỏi, hắn là một thằng đần à? Pippi nói, tôi nghĩ hắn muốn nổi tiếng, tiền không chưa đủ. Ông Trùm hỏi, còn những tài khác có dính tới vụ đó thì sao? Pippi đáp, không được tin của thằng trộm trâu thì tụi nó cũng cạch luôn. Giorgio nói, đồng ý. Rất tốt, còn cháu ngoại ta nó làm ăn tốt chứ. Có vẻ như một câu hỏi chơi ngoài đề, nhưng Pippi đã biết rõ về ông Trùm để hiểu đây là một câu hỏi rất quan trọng. Ông trả lời hết sức cẩn thận, nhưng cũng với một mục đích nhất định. Tôi đã bảo nó không nên đội nón trong chiến dịch này ở Vegas và ở Los Angeles, nhưng nó không nghe. Nó còn không theo đúng kế hoạch dự tính. Chúng ta có thể moi tin được, chỉ cần nói chuyện nhưng nó thích máu me. Nó chặt tên đó ra từng mảnh, còn thẻo mất em bé, hai cái trứng và đầu vú của hắn nữa. Đâu cần thiết phải như thế, nó thích thế và điều này có thể nguy hiểm cho gia đình. Phải có ai đó nói chuyện với nó mới được. Giorgio nói với ông Trùm, phải là bố thôi, nó không nghe tôi đâu. Ông Trùm Domenico trầm ngâm hồi lâu. Nó còn trẻ, lớn lên chút đỉnh, nó sẽ bỏ mấy thứ đó. Pippi thấy rằng ông Trùm sẽ không làm gì hết, nên ông kể cho họ nghe về cái trò khá lộ liễu của Dante với cô diễn viên điện ảnh vào cái đêm hôm trước chiến dịch. Nghe vậy, ông Trùm cao mày, và Giorgio thì nhăn mặt tỏ vẻ ghê tởm. Mọi người im lặng lúc lâu. Pippi tự hỏi không biết ông có đi quá xa không. Cuối cùng, ông Trùm lắc đầu rồi lên tiếng. Pippi, cũng như mọi khi, mi sắp xếp hoàn hảo lắm. Nhưng giờ thì mi có thể nghỉ ngơi được rồi. Mi sẽ không phải làm việc với Dante nữa đâu. Nhưng mi phải hiểu, Dante là đứa con duy nhất của con gái ta. Giorgio và ta sẽ ráng hết sức mình vì nó. Nó sẽ khôn ngoan dần. Ross Delena ngồi trên ban công văn phòng điều hành của nó trên tầng thượng khách sạn Xanadu và xem xét những nguy hiểm trong quá trình hành động của nó đang thực hiện. Từ tầng cao này, nó có thể thấy toàn bộ chiều dài của khu phố với những khách sạn, sòng bạc sang trọng hai bên, từng đám người dưới phố. Nó có thể thấy rõ những tay bạc trong sân golf của Xanadu đang cố cho banh lọt một lỗ để lấy hên, để chút nữa vào lại chơi bài. Nguy hiểm đầu tiên. Trong chiến dịch Bowls này, nó đã đi một bước quyết định mà không hỏi ý kiến gia đình Clericuzio. Đành rằng, nó là nam tước điều hành của khu Tây, gồm có Nevada và phần phía nam California. Đành rằng một nam tước được quyền hoạt động độc lập trong nhiều lãnh vực và hoàn toàn dưới trướng gia đình Clericuzio, miễn là nạp đủ số phần trăm thu nhập. Nhưng cũng có những điều lệ rất chặt chẽ, khắc nghiệt. Không một nam tước hay một Bruglio nào có thể thực hiện một chiến dịch với quy mô như vậy mà không được sự đồng ý của Clericuzio. Chỉ đơn giản một lý do thôi. Nếu một nam tước làm thế và gặp trở ngại, hắn sẽ không nhận được bất kỳ sự đặc thứ truy tố, sự can thiệp tư pháp nào. Thêm vào đó, hắn sẽ không nhận được sự ủng hộ nào để chống lại bất cứ thủ lĩnh nào đang nổi lên ở chính khu vực của mình. Tiền của hắn sẽ không được rửa và cất giữ để dưỡng già. Cross biết, nó phải gặp Giorgio và ông Trùm để xin ý kiến. Chiến dịch này vô cùng tế nhị và nó đã bỏ ra 51% tiền lời của nó ở Xanadu do Ronovelt để lại để cộng tác làm phim. Dĩ nhiên đó là tiền của nó, nhưng đó cũng là khoản tiền có liên quan tới lợi nhuận ngầm mà Clericuzio có phần trong khách sạn. Đó cũng là tiền của Clericuzio giúp hắn kiếm được. Nhà Clericuzio đã hình thành một thông lệ hơi đặc biệt, nhưng có phần nào nhân đạo, khi họ luôn quan tâm đến sản nghiệp của các đàn em dưới trướng. Họ sẽ thực sự nổi giận nếu nó đầu tư khoản đó mà không có ý kiến gì của họ. Thông lệ đó không có căn bản pháp lý, cũng như một nghi thức thời Trung Cổ. Không một nam tước nào có thể bán lâu đài mà không được hoàng gia chấp nhận. Một điểm nữa là số tiền đó quá lớn. Cross đã hưởng 50 điểm Coronavelt, mà Xanadu thì trị giá 1 tỷ đô. Nó đang đánh bạc 50 triệu và đầu tư thêm 50 triệu nữa cho tổng số 100 triệu. Nguy cơ đổ dở về tài chính quá lớn, Clericusio lại có tính thận trọng và bảo thủ và chỉ tham gia khi họ chỉ có thể tồn tại trong thế giới mà họ gia nhập. Cross nhớ lại chuyện cũ. Đã lâu rồi, khi hai gia đình Santadio và Clericusio vẫn còn giao hảo với nhau. Họ đã đạt được một bàn đạp vững chắc trong phim ảnh, nhưng mọi sự lại không như ý. Khi đế quốc Santadio bị nghiền nát, ông trùm Clericusio đã lệnh cho ngưng tất cả hoạt động nhằm xâm nhập ngành phim ảnh. Ông trùm nói, bọn đó rành mà lắm, chúng không biết sợ vì lợi nhuận quá to. Nếu phải khử hết chúng thì rồi ta sẽ không biết phải xoay sở công việc đó như thế nào. Nó còn rối rắm hơn ma túy nữa. Không, Cross quyết định. Nếu xin ý kiến, thế nào nó cũng bị từ chối. Lúc đó thì phải dậm chân tại chỗ. Khi xong chuyện rồi có thể chuộc tội mà. Sẽ để cho Clericusio xóa mũi chút đỉnh. Thắng lợi rồi thì tội nặng nhất cũng được xí xóa thôi. Còn khi đã thất bại, thì đằng nào đi nữa nó cũng rồi đời. Dù có được đồng ý hay không. Sự liều mạng này làm nó suy nghĩ. Tại sao nó làm chuyện này chứ? Nó nghĩ đến câu nói của Cronenwald. Hãy coi chừng những người đàn bà đang đau khổ. Ồ, trước đây nó đã gặp thứ gì đàn bà đau khổ. Nó mặc xác họ. Vegas đầy giấy đàn bà đau khổ. Nhưng nó biết, nó đang khao khát sắc đẹp Athena Akitan. Không chỉ là da yêu kiều trên khuôn mặt, trên mái tóc, trên cặp giò, bộ ngực. Nó khao khát được nhìn ánh mắt thông minh, sắc sảo và nồng ấm. Từng đường nét của khuôn mặt và bờ môi thanh tú của nàng. Nó cảm thấy nếu có thể quen được, gần được nàng, thì cả thế giới này ánh lên một màu mới, hơi ấm mặt trời cũng sẽ khác đi. Nó đã từng thấy cả đại dương phía sau nàng, cuồn cuộn, xanh thẳm, rồi những con sóng bạc trắng, một dần hào quang trên đầu nàng, và một ý tưởng cứ bám riết trong đầu nó. Athena là mẫu người phụ nữ mà mẹ nó từng mơ ước. Nỗi nhớ mong cháy bỗng lại bùng lên, nó sững cả người. Nó thèm được gặp nàng, bên nàng và được nghe nàng nói, nhìn nàng đi đứng. Rồi nó rủa thầm. Ôi, khí thật, có phải mình làm là gì cái này không? Nó chấp nhận lời giải thích đó và hài lòng thấy cuối cùng cũng đã tìm ra lý do thật cho hành động của mình. Điều đó làm cho nó cương quyết và tập trung hơn. Vấn đề hiện nay là sẵn sàng hành động. Hãy quên Athena, quên Clericusio đi. Còn một vấn đề nan giải nữa cần dứt điểm sớm, đó là thằng Bo Skenit. Cross biết nó đã đặt mình ở một vị trí quá lộ liễu, một phức tạp nữa đây. Nếu có gì xảy đến cho Skenit, thì thắng lợi quá công khai, quá thật, quá nguy hiểm. Cross quyết định chọn ba người mà nó cần cho kế hoạch đã định. Đầu tiên là Andrew Bullard, chủ của cơ quan an ninh Thái Bình Dương, người đã dính líu đến cả khối vụ việc với nó. Kế đến là Lia Vassi, bảo vệ cho khu săn bắn của nhà Clericusio ở vùng núi Nevada. Lia cầm đầu một nhóm vệ sĩ, nhưng bọn này đã có công vụ đặc biệt rồi. Cuối cùng là Leona Sosa, một gã làm tiền giả đã nghỉ hưu, giờ là thuộc hạ trung thành chuyên làm mấy vụ lặt vặt. Cả ba đều ở dưới trướng của Cross de Lena, Bruglione ở phía Tây. Hai hôm sau, Andrew nhận cú phone của Cross de Lena. Cross nói, nghe nói anh đang cày dữ lắm hả? Đến Vegas xả hơi mấy ngày nhé. Tôi bao anh một bộ ba mục, phòng, thức ăn, rượu, dẫn vợ theo luôn. Nếu thấy buồn thì tạt qua gian phòng tôi tán gẫu. Bullard nói, cảm ơn, hiện giờ tôi cũng hơi kẹt. Tuần sau được không? Cross đáp, đồng ý, nhưng khi đó tôi đi khỏi rồi. Lúc đó tôi sẽ nhớ anh lắm đấy. Bullard nói, vậy thì mai tôi đến. Tuyết. Cross gác máy. Bullard ngã người ra sau suy tính. Lời mời là một mệnh lệnh. Có thể hắn sẽ phải leo dây tử thần đây. Thank you.